Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2023, Huyết La Văn cùng Tử Phách Khống Ti Trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn có rất nhiều thần thông chưa kịp sử dụng, cứ thế mà chết đi, thực sự biệt khuất. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phá đất mà lên, bọn hắn một mạch thổ độn, đến chỗ tập hợp phụ cận phía sau, phát hiện Phong Diêu đang cùng Lôi Hạc nhất tộc tộc nhân đấu pháp, tự nhiên xuất thủ tương trợ. Lôi Hạc nhất tộc không có nguyên anh, cũng là tinh hồn. Kim Sam thanh niên vừa chết, một đầu mini kim hạc tinh hồn ly thể bay ra, vừa mới ly thể, vạn hồn tháp từ trên trời giáng xuống, bao lại mini kim hạc thu nhập vạn hồn tháp. Váy tím thiếu nữ Ngọc Dung đại biến, dọa một thân mồ hôi lạnh, bên ngoài thân hiện ra vô số tử sắc hồ quang điện. Đúng lúc này, một trận cuồng phong thổi qua, Phong Diêu bỗng nhiên xuất hiện tại váy tím thiếu nữ bên người. Phong Diêu pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân tách ra vạn đạo màu xanh hào quang, bao lại váy tím thiếu nữ. Váy tím thiếu nữ giống như bị định trụ, không thể động đậy. Phong Diêu tay phải hóa thành sắc bén màu xanh ưng chảo, hướng về váy tím thiếu nữ đầu chộp tới, một bộ muốn đem đầu của nàng đập nát tư thế. Váy tím thiếu nữ bỗng nhiên phát ra một đạo bén nhọn chói tai ồn ào thanh âm, thân thể nhanh chóng bành trướng, bên ngoài thân hiện ra vô số tử sắc hồ quang điện, tựa hồ là muốn tự bộc. Phong Diêu giật nảy mình, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, hóa thành một trận thanh phong biến mất không thấy. Song đồng thử theo lòng đất chui ra, há miệng cắn kim sam thanh niên tay phải, tính cả một mai kim sắc chữ vật giới đều cắn xuống tới. Một đoàn chướng mắt trí cực tử sắc lôi quang bỗng nhiên sáng lên, phạm vi ngàn dặm đều có thể nhìn rõ ràng, đại lượng cổ thụ che trời hóa thành tro bụi. Tử sắc lôi quang tán đi phía sau, phương viên trăm dặm xuất hiện nhất cái hố to, tất cả thảo mộc hôi phi yên diệt, kim sam thanh niên thi thể cũng theo đó hủy đi. Nàng không có tự bộc, Phong đạo hữu, ngươi bị chơi xỏ. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, thần trí của hắn cảm ứng được váy tím thiếu nữ tại bên ngoài 500 dặm, sau một khắc lại xuất hiện tại bên ngoài 800 dặm, tiếp đó tự biến mất. Hiển nhiên, đây là một loại rất cao minh độn thuật. Đây là lôi bạo độn linh thuật, Lôi Hạc nhất tộc độc môn bí thuật, muốn đuổi kịp nàng gần như không có khả năng, chúng ta là đâm cái sọt, mau chóng đem đồ vật đem tới tay, mau chóng rời đi nơi này đi. Phong Diêu cho mày, ngữ khí trầm trọng. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, bị Lôi Hạc nhất tộc người trốn, hắn cũng không nghĩ ở lâu, còn là sớm một chút rời đi tương đối tốt. Quảng cáo, song đồng thử theo lòng đất chui ra, bên ngoài thân máu me đầm đìa, nó bốc lên nguy hiểm đến tính mạng, lấy được kim sam thanh niên chữ vật giới. Nó há mồm phun ra một mai màu vàng kim nhạt chữ vật giới, rơi vào Vương Trường Sinh trên tay. Phong Diêu lật tay lấy ra một cái hoàng quang lòe lòe ngọc như ý, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảnh vàng mênh mông hào quang bao phủ mà xuất, bao hắn lại nhóm ba người trốn vào lòng đất. Tại hoàng quang bọc vào, ba người nhanh chóng tiềm hành tiêu thất ở sâu dưới lòng đất. Âm u khắp trốn ẩm ướt rừng rậm, một đạo kim sắc độn quang nhanh chóng theo rừng rậm trên không lướt qua, tốc độ cực nhanh. Tại kim sắc độn quang đằng sau, thì là một đoàn hơn 10 mẫu đại mây đen, nhìn kỹ, mây đen rõ ràng là mấy trăm triệu chỉ hắc sắc yêu muỗi đều có một cây huyết sắc đuôi gai, một đôi giác hút trần trụi tại ngoại, nhìn dữ tợn không gì sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Vương có bách ngọc trượng đại, phần bụng có từng vòng huyết sắc linh văn, sau lưng mọc lên bốn cánh, rõ ràng là một đầu lục giai yêu trùng. Văn Vương phát ra một đạo bén nhọn chói tai tê minh thanh, kim quang bỗng nhiên từ trên cao ngã xuống, chính là kim thược. Bình thường lục giai yêu thú, nàng căn bản không để vào mắt, có thể đếm được ức chỉ huyết la văn, nàng căn bản không thể trêu vào này trùng hung trùng. Huyết la văn đứng hàng vạn trùng bảng thứ 192 danh, phải biết huyền dương giới linh trùng không hạ ức trùng, chính có một vạn trùng linh trùng lên bảng, xếp hạng càng đến gần trước linh trùng càng lợi hại. Huyết la văn sinh sôi tốc độ tương đối cường động một tí hơn ngàn vạn, tàn bạo khát máu, có được phệ hồn thiên phú thần thông, bất quá này trùng linh trùng cũng là có rất lớn khuyết điểm, lực phòng ngự không mạnh, uy lực lớn hơn một chút pháp bảo liền có thể diệt sát, có thể đếm được ức chỉ huyết la văn, nàng chỉ có thể chạy trối chết. Văn Vương phun ra một mảnh huyết sắc hỏa diễm, thẳng đến kim thực mà đi, cái khác huyết la văn nhao nhao noi theo. Ngập trời huyết sắc hỏa diễm phô thiên cái địa mà đến, kim thực tầm nhìn biến thành màu máu. Kim thực pháp quyết vừa bấm, nhất thanh bén nhọn chói tai gáy tiếng kêu vang lên, nhất cái cự đại kim điêu hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng. Kim điêu hư ảnh hai cánh hung hăng một cái, hư không vặn vẹo biến hình, tựa hồ muốn vỡ ra đến, hơn ngàn đạo vàng mịt mờ vòi rồng bao phủ mà xuất, như đồng nhất cỗ kim sắc dòng lũ, đón lấy huyết sắc hỏa diễm. Ầm ầm tiếng vang, hơn ngàn đạo kim sắc cơn lốc quét nhập trùng vân bên trong, đại lượng huyết la văn bị kim sắc gió lốc rào sát, bất quá huyết la văn số lượng thật sự là nhiều lắm, không có ảnh hưởng gì. Thừa này cơ hội tốt, kim thực phần lưng kim sắc lông cánh sáng rõ, hung hăng một cái, theo biến mất tại chỗ không thấy. ngoài vạn dặm, nào đó phiến có chút thảo nguyên hoang lạnh, mặt đất lồi lõm, một mảnh cháy đen, còn có không ít yêu thú hài cốt. Một đạo cuồng phong gào thét mà qua, Kim Thực bỗng nhiên hiện thân, sắc mặt tái nhợt, nàng thi triển phong độn thuật đào mệnh, liên tục thi triển mười mấy lần. Nàng vừa mới lộ diện, không trung lập tức truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, một đoàn to lớn vô cùng hắc sắc lôi vân không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên không, sấm sét vang dội. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên, một đạo thô to tia chớp màu đen vạch phá thương khung, bổ về phía Kim Thược. Đáng chết, xúc động cấm chế. Kim Thược chửi mắng nhất thanh, nếu không phải vì tránh né huyết la văn, nàng căn bản sẽ không một hơi thoát ra vạn dặm, càng sẽ không xúc động cấm chế. Huyền Phong thượng nhân khi còn sống là hợp thể tu sĩ, hắn mở không gian độc lập khẳng định có nguy hiểm, nếu không tiền nhân đã sớm đạt được Huyền Phong thượng nhân truyền thừa. Kim Thực vội vàng tế ra một cây vàng mịt mờ lệnh kỳ, đánh vào một đạo pháp quyết, kim sắc lệnh kỳ đón gió nhoáng một cái, bỗng nhiên hóa thành một đạo kim sắc cuồng phong, bảo vệ Kim Thực. Tia chớp màu đen đánh trúng hắc sắc cuồng phong, như cùng bùn nhập đại hải. Ầm ầm tiếng sấm vang lên, mấy chục đạo tia chớp màu đen vạch phá thương khung, bổ về phía Kim Thực. Kim Thực sắc mặt ngưng tụ, không dám khinh thường, vội vàng khu động pháp bảo ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất cái ba mặt núi vây quanh tiểu sơn cốc, cốc nội sinh mọc ra vô số tử sắc cự hoa, nụ hoa khép lại, nhành hoa trải rộng kim sắc gai sắc. Một tên đầu vượn người thân thú nhân tộc đứng tại cốc bên ngoài, cách đó không xa mặt đất nằm một cái hơn trăm trượng dài tử sắc cự mãng đầu bị nện thành thịt nát. Thú nhân tộc trên tay nâng một mai bồ câu trứng đại màu xanh viên châu, linh quang lập lòe, hiển nhiên là một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. Hắn mượn nhờ màu xanh viên châu, có thể thấy rõ sơn cốc cuối trên vách đá có một đạo màu xanh nhạt màn sáng, như ẩn như hiện. Huyền Phong thượng nhân tọa hóa động phù. Ha ha, xem ra là cơ duyên của ta đến. Thú nhân tộc cười như điên nói, thần sắc kích động. Từ khi Huyền Phong động thiên hiện thế, không nghe nói ai đạt được Huyền Phong thượng nhân truyền thừa, nếu không phải tam tộc hợp thể tu sĩ ở đây ra tay đánh nhau, dẫn đến không gian bất ổn, tu vi rất cao tu sĩ vô pháp tiến nhập, tối cao chỉ có thể là luyện hư tu sĩ tiến nhập, tăng thêm Huyền Phong động thiên cấm chế cường đại, Huyền Phong thượng nhân truyền thừa đoán chừng sớm đã bị người đạt được. Hắn há mồm phun ra một cỗ lam sắc hỏa diễm, rơi vào một đóa tử sắc cự hoa thượng diện, bốc cháy lên, hỏa thế nhanh chóng mở rộng, một gốc gốc tử sắc cự hoa hóa thành tro tàn. Mười cái hô hấp không đến, cốc bên trong tử sắc cự hoa nhao nhao hóa thành tro tàn. Quảng cáo, thú nhân tộc cho mình gia trì mấy đạo phòng ngự, đại bước hướng về cốc bên trong đi đến. Cũng không lâu lắm, hắn đến sơn cốc cuối cùng, nhất mặt gập ghềnh thạch bích chặn đứng đường đi của hắn. Hắn hữu quyền hướng về hư không một đập, hư không truyền ra một đạo chói tai phá không thanh âm, một đầu hơn trăm trượng đại lam sắc quyền ảnh bay ra, nện ở trên vách đá. Thạch bích bỗng nhiên vỡ vụn, đại lượng toái thạch lăn xuống tới. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, một đạo tử quang bỗng nhiên theo lòng đất chui ra, thẳng đến thú nhân tộc mà đi. Thú nhân tộc biến sắc vội vàng phun ra một cỗ lam sắc hỏa diễm, đánh về phía tử quang. Tử quang bỗng nhiên kéo dài, xuyên qua lam sắc hỏa diễm, cuốn lấy thú nhân tộc tử quang rõ ràng là một cái tử sắc rắn, này trùng linh trùng không có con mắt chính có một cái miệng nhỏ ba thân thể bất quá hai ngón tay phẩm chất. Thú nhân tộc hai tay bắt lấy tử sắc rắn, dùng sức kéo một cái, sắc mặt của hắn đỏ bừng lên, chính là vô pháp kéo đứt tử sắc rắn. Tử sắc rắn há mồm, lộ ra một loạt kim sắc răng nhọn cắn thú nhân tộc cánh tay, thuận vết thương, chui vào thú nhân tộc thể nội. Tử phách khống thi trùng, lại là này trùng kỳ trùng. Thú nhân tộc tự nhủ, sắc mặt đỏ bừng lên. Tử phách khống thi trùng tại vạn trùng bảng xếp hạng thứ 205 danh, có được đồng hóa thiên phú thần thông, bình thường là ký sinh tại cái khác sinh mạng thể trên thân, đồng hóa túc chủ nguyên anh hoặc là thần hồn, đạt tới khống chế cái khác sinh mệnh thể thủ đoạn, thẳng đến túc chủ tử vong, tử phách khống thi trùng mới có thể tìm kiếm cái khác túc chủ. Thú nhân tộc đôi mắt bỗng nhiên chui ra hai cái tử sắc rắn, không ngừng chảy máu, ánh mắt đờ đẫn xuống tới. Một lát sau, hắn buông ra từ phách khống thi trùng, từ phách khống thi trùng thân thể triệt để chui vào trong cơ thể của hắn, khống chế thú nhân tộc. Chỉ dựa vào sức một mình ta không cách nào phá cấm, muốn cùng vũ đạo hữu bọn hắn tụ hợp mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thú nhân tộc tự nhủ, hóa thành một đạo độn quang rời khỏi nơi này. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,